Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, văn hóa trùng kích lực to lớn nhận. Nó mang tới, nhưng là 10 phần kinh khủng 2 tỷ nhân dân tệ Hồng Kông phòng chiếu. Còn có 2 tỷ Mỹ Kim toàn cầu ra A Phật ngang. Dạng này sổ tự để cho người ta kinh hãi. Ngoài ra, La Mạch bằng vào bộ phim này, để cho mình đạo diễn phim nhựa tính gộp lại phòng chiếu sắp trở thành toàn cầu đệ nhất đại đạo diễn. Mà Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng sức ảnh hưởng, cũng không có theo toàn cầu phòng chiếu từng bước giảm xuống tiêu tán. Ngược lại còn đang không ngừng gia tăng. Hiện tại, có quan hệ với Nhạc Phi, có quan hệ với Lưỡng Tống Chi Giao, Tống Kim chiến tranh đoạn lịch sử này thư tịch, tại toàn thế giới cũng bắt đầu xuất hiện. Trong đó có người châu Á viết, cũng có ngoại quốc nhân viết. Tóm lại dạng này thư tịch gần nhất được hoan nghênh nhất. Một bộ Tống Kim chiến tranh, là Mỹ quốc lịch sử học gia Vinthot viết. Lập tức ở Mỹ quốc trở thành dễ bán thư tịch. Tại toàn bộ tháng 10 phân trong, trở thành Mỹ quốc dễ bán sách bảng xếp hạng 4 người đứng đầu tác phẩm xuất sắc. Mà Âu Châu gần đây dễ bán sách, gọi là Chúng Ta Nhạc Phi. Là Anh quốc sử học gia viết một bản có quan hệ với Nhạc Phi trước tác. Quyển sách này tại Âu Châu cũng 10 phần dễ bán. Giảng thuật Trung Quốc lịch sử thư tịch đều có thể đạt được cao như vậy lượng tiêu thụ. Cái này đặt ở trước kia hoàn toàn thật không thể tin. Nhưng bây giờ cũng không tính là cái gì đại sự. Bởi vì bộ phim này sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thật nhiều người cũng muốn biết rõ tại Nhạc Phi trên thân đến tột cùng cái gì xảy ra. Lúc kia hắn xung quanh gặp phải các loại hoàn cảnh phức tạp có phải hay không cùng La Mạch đánh ra một dạng, cứ như vậy, Trung Quốc lịch sử bây giờ đang thế giới phạm vi bên trong rất được hoan nghênh. Niên đại đó rất nhiều sự tình hiện ra ở mọi người trước mắt. Thời đại kia Trung Quốc phong thổ nhân tình, nguy nga lộng lẫy Đại Tống Triều. Còn có rất nhiều đồ vật, đều ở đây ngoại quốc nhân bọn họ trong mắt bày ra. Một chút người Mỹ thậm chí sinh ra đối với Trung Quốc hâm mộ tốt xấu người ta có như vậy phong. Phú lịch sử, tùy tiện lấy ra một đoạn ngắn, đều muốn ầm ầm sóng dậy đến khó lấy tưởng tượng. Này trong đó biến đổi liên tục càng làm cho người trong lòng run sợ. Cũng bởi vì dạng này, càng nhiều người sinh ra đối với Trung Quốc lịch sử cự đại hứng thú. Với lại bọn họ hứng thú còn không vẻn vẹn cực hạn tại Tống Kim chiến tranh. Còn bao gồm còn lại thời đại lịch sử. Hành động như vậy kỳ thực cũng không phải thật không thể tin. Chỉ là bởi vì bọn họ có một loại hứng thú diễn sinh thôi. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới ảnh hưởng lực xác thực rất lớn. Đây đối với Trung Quốc văn hóa đi ra ngoài tới nói, cũng có được tương đối tích cực tác dụng trọng yếu. Hiện tại, tại toàn thế giới, nhất là tại Âu Mỹ quốc gia, trên cơ bản 90% trở lên hình xăm trong tiệm đều nhiều hơn dạng này một cái hình xăm. Tận Trung báo quốc, đây là 4 cái Hán tự, mà lại là 4 cái phồn thể tự cổ thể Hán tự. Trước kia thì có rất nhiều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người nước ngoài cảm thấy người Trung quốc văn tự đẹp đặc biệt, cho nên bọn họ cũng ưa thích tại thân thể của mình trên văn Hán tự hình xăm. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đặc biệt thích bóng rổ ngôi sao Aaron Iverson, cánh tay của hắn bên trên có Hán tự hình xăm, nhưng này dạng tiến hành Hán tự xăm người, đại đa số cũng là chọn một chính mình cho rằng xinh đẹp Hán tự, hoặc là thông qua phiên dịch về sau xác định thích hợp Hán tự. Chưa từng có xuất hiện qua như bây giờ tình huống thật nhiều người đều muốn văn đồng dạng 4 chữ. Với lại bọn họ văn 4 chữ này không phải tại phơi bày trên da thịt. Rất nhiều người yêu cầu văn tại trên lưng của mình. Văn không đến dạng này chữ. Rất nhiều người cam nguyện chờ đợi. Tuy nhiên hình xăm sư môn cũng không có bởi vì chuyện này mà cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế trong bọn hắn cũng có rất lớn một nhóm người tại trên lưng của mình văn lên 4 chữ này. Về phần 4 chữ này nơi phát ra, đó còn là bởi vì Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bên trong đồ vật, bọn họ thấy được nhạc mẫu khác chữ kiều đoạn, lại biết rồi 4 chữ này đối với Nhạc Phi hàm nghĩa. Những người này cảm thấy cũng không còn so với cái này càng khốc hình xăm rồi. Thế là, bốn chữ này hình xăm tại trong phạm vi toàn cầu 10 phần nơi tiêu thụ tốt. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng là thông qua dạng này một chút có lẽ 10 phần cao điệu. Có lẽ là biến đổi ngầm phương thức tại ảnh hưởng toàn bộ địa cầu. Đối với Trung Hoa văn hóa lời đồn tới nói, thật có thể nói là không gì tốt hơn. La Mạch cũng theo đó mà dùng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng làm thành công mình muốn làm sự tình. Hắn làm cho cả thế giới rất nhiều người biết ngay lúc đó Hoa Hạ là dạng gì tình huống. Để cho mọi người biết cổ đại Trung Quốc phong cách, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới các loại hiệu ứng. Cứ như vậy tại toàn cầu phạm vi bên trong tiếp tục tiến hành. Cái này một bộ phim nhựa, tại toàn thế giới phạm vi bên trong lấy được 2 tỷ Mỹ kim phòng chiếu. Mà Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng căn cứ quốc gia cùng địa bàn khác biệt, cũng đều có bất đồng chia hiệp nghị, tại vài chỗ chút cao, tại vài chỗ thấp một chút, đi qua cẩn thận đo lường tính toán về sau. Cái này 2 tỷ đô la bên trong, sẽ có 7,4 ức đô la tả hữu cuối cùng đến Thiên Mạch công ty giải trí trong chương mục. 7,4 ức đô la đây tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Cái này tương đương với 51 ức nhân dân tệ. 51 ức nhân dân tệ to lớn phòng chiếu chia thật sự là kinh hãi hết thảy mọi người. Ở trong đó còn bao gồm Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mình người. 51 ức A. Ban đầu, rất nhiều người đều ở đây phản đối cái này Nhạc Phi kế hoạch. Bọn họ cảm thấy kế hoạch này quá có khả năng lỗ vốn. Về sau, tại La Mạch cường quyền phía dưới, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý hắn quay chụp Nhạc Phi kế hoạch. Thế nhưng là tâm lý dù sao là tại bất ổn bồn chồn. Cho rằng bộ phim này phòng chiếu rất có thể tới một lần đại phát nhai. Đến lúc đó đối bọn hắn tới nói, tổn thương rất lớn. Đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tới nói, cũng sẽ có to lớn dung chuyển cùng thương tổn. Nhưng là, bọn họ lo lắng sự tình đều không có phát sinh. Sự thực là Nhạc Phi lấy được tương đối kinh khủng phòng chiếu. Đồng thời từ đó chia tới 51 ức nhân dân tệ. Nhạc Phi cuối cùng thành bổn là 3,48 ức đô la. Đây là không có nửa điểm trình độ tình huống dưới thống kê. Đương nhiên, cái này 3,48 ức đô la bên trong cũng không có bao hàm Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết phương diện tuyên truyền đầu tư. Hiện tại, vẻn vẹn chỉ là Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng liền đem cái này thành bản thu sạch rồi trở về. Hơn nữa còn kiếm bộn rồi nhất bút. Kiếm lời tiếp cận 27 ức nhân dân tệ khủng bố lợi nhuận. Cái này lợi nhuận thật là làm cho những thứ khác tất cả quốc nội Ngu Nhạc công ty. Ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Đỏ bừng một chút. 27 ức nhân dân tệ. Bọn họ đến đập không biết bao nhiêu bộ phim mới có thể kiếm được. Nhưng mà này còn đến cam đoan điện ảnh không lỗ vốn mới thành. Huống hồ, người ta Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng liền được cao như vậy phòng chiếu ích lợi. Tiếp xuống Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết lấy được phòng chiếu, liền toàn bộ đều là kiếm được. Với lại, bây giờ nói vẫn chỉ là tại phòng chiếu lên ích lợi. Trên thực tế, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng, còn không bao quát Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết còn lại xung quanh bản quyền. Còn có một số tiểu quốc gia nhà hát chiếu phim bản quyền. Cùng DVD chế tác bản quyền bây giờ đang toàn bộ thế giới cũng bán có 1,5 ức đô la. Số tiền này, để cho Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang cho Thiên Mạch công ty giải trí lợi nhuận đã trực tiếp biến thành 37 ức nhân. Dân tệ, rất lo xa bên trong có chút người ghen tị cũng không dám muốn đón lấy Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Đến tột cùng có thể theo Nhạc Phi trên kiếm được bao nhiêu tiền. Dù sao bọn họ Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết thế nhưng là còn không có chiếu phim. Cũng không có bán ra bản quyền. Căn cứ hiện tại mọi người đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết chờ mong trình độ đến xem. Bộ phim này phòng chiếu tuyệt đối sẽ không kém. Tuyệt đối có thể cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến càng nhiều càng kinh khủng hơn ích lợi. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người thật sự là trợn lồi ra. Ở quốc nội, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng lấy được khủng bố thành tựu tại thật sâu khiếp sợ tất cả Hoa Hạ mê điện ảnh. Cái này điện ảnh lấy được thành tựu cũng làm cho bọn họ cảm nhận được một sâu tận xương tủy xúc động. Nghĩ tới đây, bộ phim nhựa tại trong phạm vi toàn cầu thương nghiệp và văn hóa biểu hiện La Mạch, cái tên này liền giống như một cái như thần trở thành hoa hạ giới điện ảnh một cái cao không thể chạm tên. Người trong vòng hiện tại nhắc lên La Mạch cũng chỉ có rung động cùng kính nể. Trước kia khả năng bọn họ sẽ còn ghen ghét, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có tại La Mạch thực lực tuyệt đối trước mặt kính nể cùng hâm mộ. 2017 năm ngày 29 tháng 10. Nhạc phi, Mãn Giang Hồng toàn cầu phòng chiếu chính thức đột phá 2 tỷ đô la. Bộ phim này ở kinh thành cử hành trận này tiệc ăn mừng. Trận này tiệc ăn mừng, mọi người chờ đợi thật lâu. Trước nhạc phi, Mãn Giang Hồng vẫn không có tiến hành tiệc ăn mừng. Bao quát bộ phim này Hồng Kông phòng chiếu đột phá 2 tỷ nhân dân tệ thời điểm, cũng không có tiến hành. Cho tới bây giờ, cuối cùng mới chính thức tiến hành. Đây có thể nói là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử đạt được độ chú ý cao nhất tiệc ăn mừng rồi. Từ đầu tới đuôi, mang theo to lớn sức ảnh hưởng cùng cảm nhiễm lực, cũng có được to lớn chờ mong giá trị tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh đều chú ý tới. Bao quát toàn bộ thế giới đám mê điện ảnh, cũng là như thế. Cái này tiệc ăn mừng ở nước ngoài thế mà tổng cộng có 21 cái đài truyền hình tiếp sóng. Có thể nghĩ, trận này tiệc ăn mừng đến tột cùng lấy được bao nhiêu người chú ý. Mãi cho đến ngày 29 tháng 11 ngày này, tiệc ăn mừng chính thức ở kinh thành tiến hành. Hiện trường bày rất dài thảm đỏ. Rất nhiều các minh tinh, có là được thỉnh mời tới, có là mặt dày mày dạn đến cọ thảm đỏ. Tóm lại, có hơn 400 có tên ngôi sao, bao quát điện ảnh minh tinh, phim truyền hình ngôi sao, thậm chí là ca sĩ, đều xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Bọn họ tại trường thương đoàn pháo trước mặt bình thản ung dung phất tay. Trận này tiệc ăn mừng, tham dự ngôi sao bên trong, đứng ở làng giải trí chóp đỉnh kim tự tháp thì có La Mạch, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, những ngày này Vương Cự Tinh. Đương nhiên cũng có một chút hạ tầng đến cọ thảm đỏ. Hy vọng tầng ra cơ hội người. Thật lớn tiệc ăn mừng cũng xuất hiện hơn ngàn danh ký người. Bởi vì truyền thông người cùng ký giả quá nhiều, thậm chí chen không đến bên trong đi. Rất nhiều người chỉ có thể ở bức tường người bên ngoài, lực bất tòng tâm. Đây là đại quy mô nhất tiệc ăn mừng. Nhưng cũng chỉ có đại quy mô như vậy tiệc ăn mừng mới có thể xứng với nhạc phi Mãn Giang Hồng lớn như vậy kích thước toàn cầu phòng chiếu. Thảm đỏ nghi thức tại trải qua rất dài 2 giờ về sau cuối cùng mới kết thúc. Ở cái này thảm đỏ bên trên, thậm chí là một chút chuẩn một đường các minh tinh, đều bị khu trục, không có đặc biệt dài tại thảm đỏ lên lưu lại thời gian, không có cách nào. Ngôi sao thật sự là rất nhiều rồi. Nếu để cho bọn họ đều dựa theo ý nghĩ của mình tại thảm đỏ trên ma thẳng lời nói, vậy cái này trận tiệc ăn mừng sẽ bị kéo dài rất dài. Nhưng dù chính là dạng này, cũng tốn rất dài thời gian. Chờ đến rất dài thảm đỏ nghi thức kết thúc sau khi tất cả mọi người cuối cùng thấy được hôm nay chủ giác La Mạch. Hôm nay La Mạch người mặc tây trang màu đen, cách ăn mặc bên trong tràn đầy thành thục nam nhân vị đạo. Với lại hắn cố ý lưu lại một điểm nhìn phi thường khêu gợi rear map, để cho hiện trường tiêu điểm toàn bộ đều tập trung đến trên người hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.